Buông gian thần của Trẫm ra. Chương 222, nổi lên mộng làm hoàng hậu lần nữa. Góc truyện audio.com. Editor Thơ Thơ Tiểu An từ cười nói, Triệu Di Nương nói người thường tới sát vách leo cây trèo tường, tinh lực tràn đầy, người không thích hợp uống sâm cháo gà, vì vậy nàng khiến Hồng Ngọc cô nương đặc biệt giúp ngươi hầm canh hạ hỏa, ngươi chờ chốc lát nữa, canh hạ hỏa lập tức được đưa đến. Một tay Cố Tử Khâm chắp sau lưng, gương mặt quang minh lẫm liệt, không nhanh không chậm mở miệng nói. Cố mỗ là danh sĩ Giang Nam, há là đồ háo sắc sao? Là mỹ nhân nhi cách vách thật sự là làm cho người ta thượng hỏa. Lão nhân tóc trắng nghe xong, cười ha ha mấy tiếng, ngay sau đó quay đầu lại nói với Cố Tử Khâm. Nghe nói y thuật Cố gia bác đại tinh thâm, lão phu ngưỡng mộ đã lâu, xin hỏi công tử có thể cùng lão phu luận bàn một chút hay không? Cố Tử Khâm nghe xong, vội vàng thở dài nói. Phu tử quá khiêm nhượng, ngài là danh y, sao vãn bối dám đi quá giới hạn đấy? Không có gì đáng ngại, lão nhân tóc trắng vuốt râu cười nói. Nghiên cứu tất cả học vấn, vốn là không nên phân lai lịch và tuổi tác mới có thể tiến bộ. Bảo thủ chỉ là mình bị giới hạn thôi, như vậy học vấn làm sao tinh tiến đây? Vì vậy Cố Tử Khâm không khăng khăng nữa, liền thoải mái cùng lão nhân tóc trắng bàn luận chuyện y thuật. Hot ho, xa xa, trong hẻm nhỏ nơi ở cũ viện khác của Đồng gia, hai nữ nhân lại đệm lên chân, xuyên thấu qua khe tường, lặng lẽ nhìn phía bên trong. Sau một lúc lâu, cuối cùng một nữ tử mở miệng. Hoàng thượng, đó, không, Tốn đế quả thật ở chỗ này, Đồng Khanh này cũng thật lớn mật, lại có thể lớn gan như vậy liền cho an trí hắn ở chỗ này, trong nhà này, ngay cả một nam nhân ra vẻ cũng không có, vừa không thủ vệ cũng không dũng sĩ, nàng cứ yên tâm như vậy sao? Ít nhất cũng nên an trí hắn ở nơi thủ vệ xâm nghiêm, trong tòa nhà lớn này lão nhân, hài tử trẻ tuổi lực tráng duy nhất lại vẫn là tên hoàn khố háo sắc sao? Nhưng mà mặt Lâm Dương Nhi đầy thâm trầm từ từ mở miệng nói. Đây cũng là chỗ Đồng Khanh thông minh hơn người, ngươi có nghe nói qua hoàng thượng kia bị buộc thoái vị không có bị giam lỏng hay sao? Đáng lẽ sẽ giam lỏng, tất cả duyên cớ đều là bởi vì trong lòng người đang nắm quyền không yên lòng, Đồng Khanh quang minh chánh đại an trí Lưu Lăng ở trong nhà mình, khiến Lưu Hâm nắm giữ được động thái của Lưu Lăng, hắn còn có cái gì không yên lòng? Lòng của Lưu Hâm, nàng liền có thể chăm sóc hắn thật tốt. Ánh mắt Hương Lan xuyên thấu qua khe tường, rơi vào trên người Lưu Lăng nằm ngang ở trên ghế, chốc lát chân mày nàng không khỏi nhíu lại thật chặt. Nói, quận quân nhìn thấy chưa? Tốn đế nằm ở trên ghế, trên mắt che lấp thảo dược cùng băng bó, đây là ý gì? Chẳng lẽ hai mắt của hắn đã mù rồi chứ? Tho tho, ngươi vì hắn, bỏ ra nhiều tâm huyết như vậy. Hôm nay thật vất vả mới thoát ra khỏi hoàng cung, vốn có thể đi theo hắn hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ, không ngờ, vậy mà hắn lại thành bộ dáng hôm nay, dáng dấp nam nhân tuấn mỹ vô chủ đi nữa, mất đi hai mắt sáng, cuối cùng cũng chỉ là một người tàn tật. Vậy phải làm sao bây giờ? Nàng lợi dụng chim xanh tự thiêu ở hoàng lăng là điểm không may, làm cho hoàng thượng Lưu Hâm sắp đau đầu nát tay, liền thừa dịp lo lắng cận kỳ đại hôn không cắt tường. Lý do e rằng tai họa đổ máu. Cho nên yêu cầu xuất cung tiến về phía đại Phật tự cầu phúc thật vất vả mới thoát khỏi hoàng cung, nhưng nam nhân một lòng đi tới lại. Hai mắt Lâm Dương Nhi tràn đầy tình cảm thật sâu, nhỏ giọng nói. Nếu ta trăm phương ngàn kế rời khỏi hoàng cung, góc truyện audio.com, chính là vì đi tới bên cạnh hắn, coi như hắn sắp tàn phế, thậm chí tê liệt ta cũng sẽ chăm sóc hắn suốt đời. Quận quân đối với Tốn đế thâm tình như thế, coi như hắn gặp rủi ro, mất đi mọi thứ, ngươi cũng không rời không bỏ, nếu hắn mà biết được nhất định sẽ cảm động không thôi. Huống chi trước kia ngươi từng cứu qua hắn rồi, lúc ấy nếu không phải ngươi cõng hắn bệnh nặng, cắn răng chống đỡ hết sức lướt qua thiên sơn vạn thủy, hắn đã sớm mất mạng. Nói tới chỗ này, tựa như Hương Lan cũng đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói tiếp. Chỉ là, nơi này chính là Đồng Trạch, quận quân tính toán làm sao mang theo Tốn đế rời khỏi nơi đây. Nhớ tới Đồng Khanh đã chết, Lâm Dương Nhi cười nói. Trời cũng giúp ta, để cho ta trước khi rời khỏi hoàng cung vô tình gặp gỡ Đồng Khanh, coi như nàng ta xui xẻo, hôm nay nàng ta đã chết, tự nhiên thiên quân không có lý do gì ở lại Đồng gia nữa rồi, ta từng theo phù lão bản buôn bán chung quanh, còn nhiều địa phương có thể đi, hơn nữa tuyệt đối có thể khiến Lưu Hâm không tìm được. Nghe vậy, Hương Lan vội vàng nói. Như vậy, bây giờ chúng ta phải đi bắt hắn mang đi chứ? Tho tho, đợi đã nào, Lâm Dương Nhi quay đầu ngưng mắt nhìn sân nơi ở cũ của Đồng gia chậm rãi nói. Chúng ta cứ quan sát một lát đi, bây giờ quả quyết chạy đi vào, hắn sẽ không theo ta đi. Vì vậy, hai người không lên tiếng nói chuyện nữa, an tĩnh cách một bức đường, xuyên qua trên tường chạm rỗng điêu khắc nhìn tất cả sân Đồng gia. Nhưng thấy, trong sân, lão nhân tóc trắng lấy thảo dược và băng vải che ở trên hai mắt Liêu Lăng xuống, Tiểu An Từ lập tức ân cần đưa khăn nóng lên, Liêu Lăng chậm rãi đứng dậy từ trên ghế, lấy ra khăn nóng lau sạch sẽ mẩu thuốc còn trên mặt Tiểu An Từ lưu loát tiếp khăn nóng về, rồi lập tức đưa lên sâm cháo gà do người vừa mới đưa tới nói. Công tử, bây giờ nhiệt độ vừa vặn, không nóng, uống nhanh cháo gà một chút. Liêu Lăng nhận lấy cháo gà, dùng muỗng quấy ở trong chén rồi hạ xuống, phát hiện lại là thịt đùi gà tươi non, vì vậy ngước mắt nhìn về phía Tiểu An Tử phân phó. Về sau, ngươi không cần đặc biệt chọn đùi thịt non cho ta. Tiểu An Tử khẽ cong người, cười nói. Công tử, cháo gà không phải Tiểu An Tử phân phối, là Triệu Di Nương, là bà đem cháo gà từ trong nồi hầm cách thủy, chia bên trong chén, còn phân phó một ít chén cho người nào Triệu Di Nương giao phó chén cháo gà đặt ở ngoài cùng là cho công tử. Liêu Lăng chậm rãi mở miệng nói, về sau đừng để cho bà khách khí như vậy, ta còn không đến nỗi được nuông chiều như vậy, nhất định phải ăn thứ tốt nhất. Dứt lời, liền lấy chén cháo gà trong tay mình trao đổi cùng Đồng Chiêu. Đồng Chiêu quay đầu, cười hì hì nói với hắn, ta không nếm ra được mùi vị có cái gì không giống chứ. Tho tho, Cố Tử Khâm liếc sâm cháo gà trong tay hắn mùi thơm bốn phía một cái, nhớ lại mình bị đãi ngộ khác biệt lập tức bi phẫn nói. Như vậy, canh hạ hỏa của ta đổi với ngươi đi. Quá chuyên chú ở trong sách vở cũng rất dễ dàng thượng hòa. Tiểu An Tử nghe xong, lập tức, suy, một tiếng nói, người lén lén đưa cho Chiêu thiếu gia mấy quyển dâm thư, đã bị Hồng Ngọc cô nương cầm đi làm thành củi đốt bếp lò, đang nấu canh hạ hỏa. Cố Tử Khâm nghe dâm thư chân quý của mình, lại có thể bị cầm đi làm thành củi đốt nấu canh, tim của hắn rút mạnh xuống, nhất thời khuôn mặt đau lòng, chứa chan lệ thương xót ngâm nga nói. Nấu đậu đốt cành đậu, đậu ở trong nồi khóc. Cùng một cội sinh ra, đốt nhau sao quá gấp, góc chuyện audio.com. Nghe vậy, mọi người cười ầm lên. Sau khi mọi người ăn xong cháo gà rồi, Tiểu An Từ đem từng cái chén thu vào trong phòng, lúc này, lão nhân tóc trắng từ từ nói với Liêu Lăng. Cặp mắt của công tử phục hồi như cũ cực ổn định, hẳn là rất mau liền có thể hoàn toàn khôi phục. Liêu Lăng nói, thỉnh thoảng lại còn đột nhiên cảm thấy hắc ám một hồi, lúc nghiêm trọng thì thậm chí nửa ngày không nhìn thấy gì, khoảng thời gian càng lúc càng dài. Tho tho, lão nhân tóc trắng từ từ nói, trị liệu bệnh trong đầu, vạn lần không gấp được, đầu tắc nghẽn, vốn là cũng không có thuốc chữa, chỉ có thể mặc cho nó tự nhiên khỏi hẳn, lão phu nghiên cứu đã lâu, vì vậy quyết định chọn lựa phương thức thoa ngoài da, sử dụng dược thảo lưu thông máu cùng thảo dược lạnh, lạnh nóng luân phiên, mỗi ngày sớm muộn gì cũng thoa một khắc đồng hồ, lưu thông máu chảy, khơi thông tắc nghẽn, rất nhanh, liền có thể thấy hiệu quả. Cố Tử Khâm ở một bên nghe thở dài nói, thì ra là, vẫn còn có loại phương pháp này sao? Lão nhân tóc trắng vuốt râu dài, cười nói, y thuật cõi đời này, bác đại tinh thâm, kiến thức to và rộng, có thể nói là sâu không thấy đáy. Người bình thường lại chỉ biết một hai, chỉ hiểu được một chút da lông, liền tự chủ trương lên, vì vậy rất nhiều người bị bệnh, cũng không cầu y, không biết vì vậy, thường thường làm trễ nãi thời cơ chữa trị cao nhất. Cố Tử Khâm nghe vậy, khóe miệng co quắp rút ra, cười khan nói. Đại phu thật là không dính khói bụi trần gian. Nếu người nghèo mời được đại phu, mình còn có thể đảm đương thần y, chữa trị lung tung cho mình sao? Lúc này lão nhân tóc trắng đột nhiên quay đầu lại nói với Cố Tử Khâm. Đúng rồi, trước khi lão phu đến, đại tư không đã từng tới hỏi thăm ta một chuyện, là về chuyện gì máu nhận thân, Cố gia các ngươi có đúng không từng có nghiên cứu tinh thâm sao? Nghe vậy, sắc mặt của Liêu Lăng khẽ biến. Tho tho, Cố Tử Khâm ở trước mặt trưởng giả tất nhiên không dám khoe khoang, hắn vội vàng thở dài nói. Xin đại phu nói rõ. Lão nhân tóc trắng hỏi tiếp, có thể có chuyện dòng máu mẫu tử ruột thịt không truyền hai trong một mà dòng máu không phải là mẫu tử ruột thịt lại dung hợp với nhau. Cố Tử Khâm nghe xong, không chậm trễ chút nào liền mở miệng nói. Loại chuyện như vậy làm sao có thể xảy ra chứ? Nếu thật sự là như thế, như vậy nhất định là có người âm thầm động tay chân mới có thể đưa đến kết quả hôn duyên thác loạn xảy ra. Lão nhân tóc trắng nói. Lão phu cũng nói như vậy với đại tư không, chuyện gì máu nhận thân, liên quan đến xác nhận máu mủ, phải ngàn vạn lần cẩn thận, không thể khinh thường, vì vậy, một ngày trước khi dì máu nghiệm chứng hôn duyên, tốt nhất hai bên đều ngưng ăn cơm, để tránh ảnh hưởng kết quả nhận chứng. Liêu Lăng nghe đến đó, vẻ mặt chợt biến, lập tức nhỏ giọng hỏi. Người nói là, một ngày trước dì máu nhận thân, hai bên chịu nghiệm cũng phải ngưng ăn cơm sao? Cũng không phải là nhất định phải tuyệt thực một ngày, mới có thể làm nghiệm chứng dì máu nhận thân. Lão nhân tóc trắng tiếp tục nói, không nhất định phải làm như vậy, chỉ cần hai bên bảo đảm ăn uống nhẹ cũng có thể làm ra nghiệm chứng hôn duyên chính xác, phải nhớ lấy trước khi dì máu nhận thân, ngàn vạn lần không được tùy ý phục dụng dược vật. Góc chuyện audio.com Rất nhiều dược vật sẽ ảnh hưởng đến máu, mà có chút đồ ăn cũng chứa dược vật hữu tính, chỉ cần tránh được hai điểm này, 2 giờ cũng không nhất định phải tuyệt thực một ngày mới có thể làm nghiệm chứng gì máu nhận thân. Cố Tử Khâm nói, đại phu ý nói, sau khi uống chút dược vật sẽ ảnh hưởng kết quả gì máu nhận thân sao? Cái này ngược lại ta thật không biết đó. Lão nhân tóc trắng nói, đúng là, rất nhiều người đều không biết, thật ra thì có chút dược vật ảnh hưởng huyết dịch, một khi máu bị ảnh hưởng dược vật như vậy nghiệm chứng hôn duyên sẽ không chính xác rồi. Liêu Lăng nghe lời ấy, lại giật mình. Cố Tử Khâm hỏi tiếp, như vậy, có thể khiến cho hai người không hề liên hệ máu mủ, dược vật để cho ở giữa máu của bọn họ, dung hợp lẫn nhau không? Lúc này, lão nhân tóc trắng cũng nói như đinh chém sắt. Chuyện này, so với lên trời còn khó hơn. Cách chương.